Chương 924, rút ra tiên thiên bất diệt chân thân, tờ S dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 fan tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền, quỷ cầu mọi người ủng hộ tán thưởng thiên địa như có không hài chỗ, ta kích chi. Cái này ngọc độc tú khẩu khí thật là lớn, tốt khí phách thật lớn a, đây là muốn thuận ứng thiên đạo, trở thành thiên đạo đại ngôn nhân. Thiên địa chi không hài, ta kích chi, chẳng phải là thiên địa thủ hộ giả người phát ngôn sao? Khẩu khí thật là lớn, ngươi một cái hoàng mao tiểu nhi, ngay cả lông còn chưa mọc đủ, cũng dám nói kích thiên địa chi không hài, quả thật là cuồng vọng rất. Này giáo tổ yêu thần đều là đã siêu thoát thiên địa, niệm động ở giữa liền có thể dung chuyển càn khôn, ngươi tại sao không đi kích chi? Chúng ta đã là bất tử bất diệt hàng ngũ, thiên năng diệt, địa năng táng, ngươi như thế nào kích chi? Ha ha ha, quả thực là cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn này khuê xà lao tổ tiên thiên bất diệt chân thân. Đang không ngừng vặn mèo, trao phúng lấy ngọc độc tú, trong mắt điểm điểm nộ hỏa đang không ngừng ấp ủ. Ngọc độc tú nghe vậy động tác một hồi, xoay người lại nhìn lấy này khuê xà lao tổ, sau đó chậm rãi đi vào này khuê xà lao tổ bên người, chậm rãi cúi đầu xuống nhìn xuống này khuê xà lao tổ, trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển. Một lát nữa, đã thấy ngọc độc tú vừa rồi thu liễm trong mắt thần quang, sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy này khuê xà lao tổ, cũng tốt, đã ngươi muốn kiến thức một chút bổn tọa như thế nào kích chi, vậy bản tọa giống như ngươi ý nguyện, gọi ngươi xem một chút bổn tọa bản lĩnh thật sự, nhìn xem bổn tọa như thế nào đưa ngươi kích chi. Sau khi nói xong, ngọc độc tú nhìn lấy này khuê xà lao tổ, chậm rãi duỗi ra núp ở trong tay háo tay phải, sau một khắc một ngón tay chậm rãi điểm ra, cái ngón tay này xẹt qua đại thiên thế giới, xuyên thủng hư không, như chậm thực mau tới đến này khuê xà lao tổ trước người. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy cái này phong tỏa cửu thiên thập địa nhất chỉ, một trong ngón tay thiên địa dao động, vạn thiên thế giới pháp tắc cũng vì đó tụ tập mà ảnh tử. Tại ngọc độc tú cái ngón tay này phía dưới không ngừng vặn mẹo. Đối mặt với ngọc độc tú một chỉ này, này khuê xà lao tổ không biết vì sao, lúc này thế mà tại trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn. Một bên phù diêu nhưng cũng là đột nhiên biến sắc. Đối mặt với ngọc độc tú cái này điều động thiên địa pháp tắc nhất chỉ, cũng là ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, không hổ là chấn động đại thiên thế giới nhất chi độc tú áp thiên giới. Quả thật là lợi hại cùng cực, một chỉ này lại có thể điều động vô số thiên địa pháp tắc vì đó trợ lực, cho dù là chúng ta chuẩn tiên cũng khó có thể làm đến, hắn là làm sao làm được. Cần biết chuẩn tiên cũng tốt, giáo tổ cũng được, đều là quanh thân điểm điểm tiên thiên linh quang lấp lóe, tiên thiên linh quang chính là pháp tắc ngưng tụ mà thành, cái này chuẩn tiên chỉ có thể điều động chính mình châu ngưng tụ loại nào pháp tắc, đối với dư pháp tắc lại là lực bất tòng tâm. Tựa như là Thái Bình giáo tổ, chứng tha nhờ chính là phù lục đại đạo, chỉ có thể điều động trong thiên địa này phù lục pháp tắc, đối với dư pháp tắc lại là lực bất tòng tâm. Hắn là làm sao làm được này? Phù Diêu lúc này nhìn lấy ngọc độc tú, trong lòng khiếp sợ không thôi. Phù Diêu đương nhiên không biết cái này pháp thiên tượng địa chi lực huyền diệu, càng sẽ không biết xoay toàn tạo hóa chiếm lấy thiên địa quyền hành lực lượng là hạng gì vĩ ngạn. Đã thấy ngọc độc tú một ngón tay như chậm thực nhanh rơi vào này khuê xà lao tổ tiên thiên bất diệt thật trên khuôn mặt, cái này khuê xà lao tổ đối với ngọc độc tú một chỉ này lại là từ trong lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ, một cỗ không ổn cảm giác từ trong lòng dâng lên, dãy rùa gầm thét muốn tránh thoát này phù Diêu chấn áp, chỉ là đáng tiếc, bất quá là làm chuyện vô ích. Ra sau một khắc đã thấy ngọc độc tú một ngón tay nhẹ nhàng điểm tại này khuê xà lao tổ mi tâm chỗ, thiên thiên bất diệt chân thân mi tâm chỗ. Đã thấy tại một cỗ huyền diệu lực lượng phía dưới, này khuê xà lao tổ từng tia tiên thiên bất diệt linh quang theo ngọc độc tú cái ngón tay này dần dần chậm rãi bị rút ra, một sợi tơ dây phẩm chất dài mấy gạo biến hóa hư thực không chừng tiên thiên bất diệt linh quang theo ngọc độc tú kéo duỗi, phảng phất là như rắn độc ở trong hư không không ngừng vặn vẹo ga ho the tờ. Tiểu tử, ngươi nhanh chóng đem lão tổ tiên thiên bất diệt chân thân bung ra, lão tổ tiên thiên bất diệt chân thân là bất tử bất diệt, ngươi liền xem như đem rút ra cũng không thể tránh được. Này khuê xà lão tổ nhìn lấy từ nhà mình thân thể quất ra điểm điểm tiên thiên bất diệt linh quang, lại là trong mắt thần quang lấp lóe không ngừng, trên mặt kinh sợ nhìn lấy ngọc độc tú. Ngọc độc tú nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, nhìn lấy này không trung vặn vẹo một tia tiên thiên bất diệt chân thân nói, lão tổ hẳn phải biết bổn tọa trước đó tại Thái Dương tinh bên trong lĩnh ngộ một môn thần thông gọi là khai thiên tích địa, chỉ cần cái này càn khôn mở rộng, thiên địa pháp tắc hỗn loạn, đem này chuẩn tiên người chuẩn yêu thần tiên thiên bất diệt linh quang đầu nhập bên trong, liền có thể gọi này chuẩn tiên người tiên thiên bất diệt linh quang đạo hóa, cùng ta này sơ khai thế giới hòa làm một thể, từ đó về sau sinh tử vinh nhục cùng hưởng, lão tổ biết hay không? Ngươi yếu đạo hóa lão tổ tiên thiên bất diệt chân thân, ngươi đây là phạm vào kỵ hủy, ngươi có biết hay không? Ngươi nếu là dám can đảm đem lão tổ tiên thiên bất diệt chân thân đạo hóa, tất nhiên là muốn trở thành chư thiên công địch, giáo tổ tha không được ngươi, yêu thần dung ngươi không được, này chư thiên các vị chuẩn tiên người, chuẩn yêu thần càng là đối với ngươi hận thấu xương, trong chư thiên này đem tại không ngươi đất dung thần, ngươi dám đạo hóa lao tổ tiên thiên bất diệt chân thân. Sao này khuê xả lão tổ cứng cổ nhìn về phía Ngọc Độc Tú, cường ngạnh chất vấn, tuy nhiên khẩu khí cường ngạnh, nhưng trong lời nói lại là lộ ra một cỗ tâm hỏng vị đạo, ngươi nếu là như vậy buông ra lão tổ ta cùng ngươi các loại nhân quả như vậy kết, ngày sau chúng ta tại không liên quan, ngươi xem coi thế nào. Si tâm vọng tưởng, bổn tọa như là đã xuất thủ, ngươi liền chết cái ý niệm này đi nói đã thấy Ngọc Độc Tú phải tay trưởng trung càn khôn lan lộn, đem này khuê xả lão tổ tiên thiên bất diệt linh quang thu vào qua. Đem cái này tiên thiên bất diệt linh thân để vào trưởng trung càn khôn là giả, cái này trưởng trung càn khôn chấn áp không được này khuê xả lão tổ tiên thiên bất diệt chân thân, đã thấy này một sợi tiên thiên bất diệt linh quang chân thân vừa mới dung nhập trưởng trung càn khôn về sau, đã thấy hư không dung chuyển, một cây hỏa hồng sắc chạc cây từ hư không bên trong đâm xuyên tới, này chạc cây phía trên đại đạo phù văn lấp lóe không nghỉ, tản ra vĩnh sinh bất hủ khí cơ, sau một khắc này chạc cây nhẹ nhàng quét qua, cái này một sợi tiên thiên bất diệt linh quang liền treo ở này chạc cây phía trên, sau đó đã thấy này chạc cây qua trong dây lát liền rút vào hư không, không thấy tung tích. À, không thích hợp, lão tổ ta tiên thiên bất diệt chân thân làm sao xuất hiện tại vạn ngoài vạn dặm, thế mà xuất hiện tại nhân tộc trung vực, không thích hợp, làm sao chạy đi nơi đâu này khuê xà lão tổ lại là hoảng sợ nói. Một bên phù diêu nghe vậy cũng là quái dị nhìn lấy Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, đừng nếu nói nữa, lao ra hỏa này đã muốn biết bổn tọa thủ đoạn. Bổn tọa tắc thành cho hắn chính là, cũng tốt gọi biết trời cao đất rộng. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, từ kim cổ bắt đầu, thiên địa này đã khác nhau rất lớn, vài ngày trước thiên phạt giáo tổ, liền xem như này mãng hoang bạo viên yêu thần cũng không thể không tại thiên phạt chi lực hạ bàn bàn. Đây cũng là cho các vị giáo tổ, yêu thần gõ vang cảnh báo, liền xem như giáo tổ yêu thần cũng không dám tùy ý làm bậy, huống chi là ngươi từng cái chỉ là chuẩn yêu thần, thế mà cũng dám hò hét thiên nan diệt địa khó táng, quả thật là buồn cười rất. Có lẽ tại thời đại thượng cổ, thiên địa đối với bọn ngươi những này siêu thoát giả, không thể làm gì, nhưng là bây giờ, ngươi lại nói nghịch thiên thử một chút. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú nhìn về phía này Phù Diêu, bổn tọa hiện tại lười nhắc gì hắn nói nhảm, ngươi nhanh chóng đem chấn này ép kiên cố, bổn tọa tăng tốc này yên tâm quả trưởng thành, nhìn thấy cái này cá trạch bổn tọa trong lòng liền không thoải mái. Này Phù Diêu nghe vậy tiến lên sử xuất thần thông, một mực chấn trụ này khuê xà lao tổ tiên thiên bất diệt chân thân. Ngọc Độc Tú nhìn lấy này khuê xà lão tổ, ánh mắt lộ ra một vòng nở nụ cười trào phúng, muốn không bao lâu, ngươi liền sẽ vì ngươi hôm nay kêu gào hối hận. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đem ánh mắt nhìn về phía này không ngừng đang ngạo nghệ tiên thiên bất diệt chân thân bên trên nụ hoa, đã thấy này nụ hoa đang cố gắng cắm rễ ở tiên thiên bất diệt thật trên khuôn mặt, không ngừng hấp thu này tiên thiên bất diệt chân thân lực lượng, phát tác, dùng đến chính mình trưởng thành. Nhìn lấy này nụ hoa, Ngọc Độc Tú lại là nhẹ nhàng thở dài, sát na phương hoa. Trong nháy mắt ở giữa hồng nhan lão, thiên địa vội vàng thiên, cổ giang sơn, anh hùng vô mịch, đều là bị phong lưu mưa rơi gió thổi qua. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú thủ trưởng dần dần trở nên trong suốt sáng long lanh, một cỗ huyền ảo khó lường đạo vận đang chậm rãi diễn sinh, hướng về kia khuê xà lão tổ chấn áp tới. Ngàn cướp muôn vàn khó khăn, đại đạo hoa nở. Vừa nói, đã thấy một đóa hát sắc liên hoa chậm rãi từ Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay nở rộ, hoa sen kia tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Những nơi đi qua các loại kiếp số đều tiêu trừ, phảng phất là này trong truyền thuyết vĩnh hằng quốc độ, vô không thật hương, tràn ngập một cỗ quỷ dị yên tĩnh tường hòa. Giờ này khắc này, Ngọc Độc Tú khuôn mặt bình an.